Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 40, mạng ta xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tháng sau, bên trong u ám xâm lâm Tử Vong Sơn Mạch lúc này đã không còn là tử khí xâm nghiêm, ngược lại tràn ngập một tia sinh khí, chủ yếu có lẽ do Vũ Lâm cùng Tử Nguyệt chém giết quá nhiều yêu ma, bản thân hắn cũng hấp thu quá nhiều yêu khí. Vũ Lâm hai mắt tràn ngập yêu vụ, Từ Nguyệt nửa tháng trước đã đi về Bổ Thiên Các, Lục Thiên Minh các nàng cần chút hỗ trợ đi ra dã ngoại lịch luyện, cho nên hắn đành đem bố trí phù bảo để tự vệ. Đằng sau lưng Vũ Lâm một thân ảnh rít gào mà ra, hình dáng giống một tôn khổng lồ yêu giáp, toàn thân áo giáp chẳng chịt rạn nứt phát ra ánh sáng, một số vết phun ra một số lớn gai nhọn. Yêu thần pháp thân nhanh muốn tiến hành một lần đại thuế biến. Cùng lúc này, Vũ Lâm từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra vô số kiện nguyên anh kỳ tài liệu hung thú, trái tim yêu ma, thậm chí thánh dược các loại cũng không thiếu. Thậm chí còn có lẫn vào vài loại thánh thủy, dù là hóa thần kỳ cũng muốn đoạt vỡ đầu. Bảo, Vũ Lâm không chút do dự bấm niệm pháp quyết, đằng sau yêu thần pháp tướng ầm ầm nổ tung hóa thành vô số đoàn huyết vụ, khí tức hắn sập đổ một mảng lớn, nhưng nhanh chóng dưới chỗ hắn đang bế quan một đạo phù văn bảo thuật phun trào, hiện lên hình dáng kim ô bái nhật, kế đó từ phù văn phun ra một đám lửa. Lùng linh hỏa thánh phẩm bảo hỏa, không lâu trước hắn rút thưởng ra một đoàn hỏa này, nhưng chỉ dùng được một lần. Giống như bị luyện một dạng, đoàn hỗn độn pháp tướng sau lưng hắn sục sôi, tựa như sụp đổ trong tái sinh trong sụp đổ, lấy hỏa làm lô, pháp tướng làm dược, luyện ra một khỏa tựa như đan dược pháp tướng. Ầm ầm, Vũ Lâm nhìn lên trên bầu trời, mỉm cười, lung linh hỏa chỉ là bước đệm, hắn chân chính muốn dùng chính là thiên kiếp làm đan hỏa dùng để luyện chế khỏa đan dược pháp tướng này. Chín đạo thiên kiếp ầm ầm giáng lâm, trong nháy mắt tầng thiên kiếp đầu tiên bổ xuống, Vũ Lâm lập tức ném vào bên trong một đống lớn thiên tài địa bảo, kế đó cứ liên tục, đồng thời hắn liên tục vận dụng vô số phù văn bảo thuật ném vào bên trong, cuối cùng, hắn xuất ra thôn thiên tháp chấn áp bên trên, mà bản thể Vũ Lâm chấn áp bên dưới. Thôn thiên tháp rủ xuống từng tia nhỏ yếu mang theo tiên khí tức, nếu có độ kiếp kỳ đi qua đây tuyệt đối sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Trong chín đoàn thiên kiếp tôi luyện, pháp tướng hỗn độn khí hủy diệt từng món thiên tài địa bảo, biến chúng thành từng đoàn tử lưu hồng sắc chi khí, phù văn bị nó hút vào trong, vô phân vô giải, mà để cho Vũ Lâm ngạc nhiên chính là bên trong hỗn độn khí này cũng sinh ra một đoàn điện quang mang theo âm ảnh của lôi kiếp. Cuối cùng chín đoàn thiên kiếp tán, một đạo ánh sáng lóe lên, chiếu thẳng vào hỗn độn khí, ngay khi đoàn ánh sáng chiếu vào, đang dường như sắp sụp đổ hỗn độn khí xâm nghiêm tụ lại, ầm vang chấn động, Vũ Lâm nhanh chóng động thủ, vô cùng vô tận hải dương tinh thần lực tràn ra, lấy tinh thần lực làm khung xương, lấy hỗn độn khí làm hình thể, hình thành một khỏa hình tháp đồ vật, chính giữa mọc ra một con mắt, bên trên tháp khắc lấy vô số phù văn. Con mắt này nhìn qua bằng kim quang, tựa như khắc lên một dạng, bất quá bên trong nhưng là ẩn chứa một đoàn lôi đình thú bảo thuật còn mang theo một tia thiên lôi khí thế. Lôi đình thú là một sinh linh đã sớm tuyệt tích, nó không phải bất luận sinh vật nào trong ngũ hành mà là một kỳ nguyên sinh sinh linh để lại hậu thế, trưởng khống thiên địa vạn lôi, liền là thân thể nó cũng tạo từ lôi điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Lâm gật gù, hiện tại pháp tướng này của hắn đã là thiên cấp pháp tướng, bên trong pháp tướng do một đạo thần đạo thiên quang cuối cùng của thiên kiếp còn mang theo một tia nhỏ yếu thiên địa đạo văn, kích hoạt đạo này thiên địa chi lực có thể trong thời gian ngắn ngủi vận dụng thiên địa chi lực. Đương nhiên nếu thực dùng thì đạo thiên địa đạo văn này sẽ biến mất vô cùng nhanh, hắn vẫn là càng ưa thích dùng nó để xác định không gian cột mốc, chủ yếu để lần sau có thể trực tiếp tiến hành không gian truyền tống đơn giản thức. Hư không thú bảo thuật có nhiều loại, có dịch chuyển khoảng cách gần, có dịch chuyển đến các cột mốc xác định, có chui vào ám không gian. Vũ Lâm xoa xoa người, thu hồi lại hình tháp pháp tướng, đột nhiên hắn cảm giác được phương xa có người tới, bèn ngẩng đầu về hướng đó. Nhìn thấy người tới là Thạch Thủy về sau, hắn vẫy tay cười cười, trong tâm lại là lộp độp một tiếng. Gia hỏa này hẳn là đi vào u ám xâm lâm lịch luyện, gan vẫn là rất lớn, bất quá. Hắn phải hay không sắp bạo thể mà chết, cửu tầng kim liên thì lại để cho nàng ăn, hình tháp pháp tướng biến thành bản thân nàng cơ duyên á. Mà Thạch Thủy nhìn thấy Vũ Lâm, lập tức xa sầm mặt run rẩy. Biến, Vũ Lâm xoa cằm, chợt cảm giác được một trận mát mẻ, khiến cho hắn vốn dĩ tưởng rằng thiên khải ân huệ loại này có thể có làm mát tác dụng, tuy nhiên lúc hắn vô ý thức cúi đầu nhìn thấy tiểu đệ đệ oai hùng đón gió, lại lâm vào trong trầm tư. Biến thái Vũ Lâm, mẹ trứng, hắn lập tức hóa thành một đạo hào quang, vùng lên tay một cái cấm chế giống như là cái lồng bàn úp vào Thạch Thủy, đem nàng kiên cố mà giam giữ lại. Đại thủ rơi xuống, một cỗ khí huyết chi lực phun ra, trong nháy mắt liền phong cấm nàng toàn bộ nội lực, thuận tiện liền miệng của nàng cùng thân thể cũng cùng một chỗ phong bế, để cho nàng không cách nào kêu thành tiếng, càng là ngay cả động cũng không động được. Sau đó hắn thở phào một tiếng, nhìn xem không có ai xung quanh bèn lấy ra một kiện nội môn đạo bào mặc vào. Hô, cặp quỷ thiếu chút nữa biến thành giữa ban ngày ở trong rừng chạy trần chuồng chết biến thái. CMN tốt xấu mặt, ách Thạch Thủy, ta không có ý tứ gì khác, vừa rồi thật là ngoài ý muốn, ta hiện tại liền cởi ra ngươi phong cấm, ngươi ngàn vạn lần đừng kêu to a. Nhìn thấy Thạch Thủy gật đầu một cái, giống như tỉnh táo lại, Vũ Lâm cũng gật đầu một cái. Tạ ngươi lý giải, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không động thủ động cước với ngươi. Sau đó, ngón tay hắn khẽ động, cởi ra phong ấn. Cứu mạng AAA, có cái biến thái. Trong phút chốc trước kia còn ngồi phịch ở trên mặt đất mảnh mai Thạch Thủy trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy dựng lên, nội lực trong cơ thể tại thời khắc này không giữ lại chút nào, trực tiếp tung bay lên trời, cương khí huyết khí run rẩy đằng không, chấn động tự thành nhất thể, sau đó nàng không chút do dự cả người trực tiếp xông ra ngoài, liều mạng kêu to. Thanh âm hóa linh trung kỳ hùng hậu vang lên, truyền khắp cả u ám sâm lâm. Vũ Lâm, vừa nói xong giữa người với người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Hắn đau tâm, chỉ cảm thấy xã hội này là như vậy vô tình, lòng người là như vậy rét lạnh. Về phần kế tiếp, tuy tiện đi, không phải là chút ít cái gì chuyện kiểu như Vũ Lâm gia hỏa này chạy rông trong rừng, gặp người người ghét, bị phát hiện về sau uy hiếp sư muội các loại hình A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hắn cũng không quan tâm, chút chuyện nhỏ này không đe dọa được ta. Vũ Lâm nhìn trời cố nén nước mắt không tuôn rơi. Chợt nhìn thấy nương theo tiếng hét của Thạch Thủy, vô số đạo quang mang bắt đầu hướng về bên này lao tới. CMN cái này vô cùng lúng túng, Vũ Lâm hai chân phun ra phù văn bảo thuật thải du độc mã hành phát động hóa thành bảy sắc cầu vồng lao đi. Mà Vũ Lâm lúc này thì cũng đang toát mồ hôi hột. Hắn lần này một đi là đi hơn 40 cây số, xoa xoa mồ hôi trên đầu, cái này tiểu nữ hoa là xem như triệt để đắc tội rồi. Vậy là 10 năm về sau hắn bị nàng mài xuống đất ma sát đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Cũng may là trước khi bị mấy gia hỏa kia tới hắn đã lần mất bằng không quả thực là trộm gà không được còn mất nắm gạo, mặc dù trên cơ bản cũng không phải là vật lý tính hủy diệt nhưng cũng là một loại xã hội tính diệt vong. Vũ Lâm thoát mồ hôi hột thử phì phò một dạng chấn kinh rồi. Người kia, xin hỏi một chút. Ân, Vũ Lâm sững sờ, vô ý thức nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, bởi vì thanh âm này nghe vào không hiểu ra sao có chút quen tai. Thanh âm chủ nhân nhìn qua dị thường nhỏ nhắn xinh xắn, ghim đơn đôi ngựa thân cao mới đến Vũ Lâm eo vị trí, nhưng trên lưng mang theo một cái ba lô như thế khổng lồ, hoàn toàn không phù hợp nhau. Xin hỏi một chút người biết Bổ Thiên Các làm như thế nào đi? A.T, Vũ Lâm cùng người nói chuyện gần như đồng thời kêu lên sợ hãi. Chỉ nói là thân ảnh kiều tiểu là ngạc nhiên pha chút kinh hỉ lên tiếng, mà Vũ Lâm lại là ngược lại hít một ngụm khí lạnh kèm một câu CMN cái thế giới này rốt cuộc cũng chỉ nhỏ như vậy một câu chửi thầm. Đại ca ca, Trần Viêm, không sai, trước mắt vị này nhìn qua thân cao bất quá 1m5 nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, rõ ràng là mấy tháng trước đó liền đã nhận biết hệ thống nhận định số 2 nhân vật chính, Trần Viêm. Vũ Lâm, mạng ta xong rồi, cách chương.